Hồi thứ năm, tai mèo nhỏ. Lại nói về bầy chó hoang lớn ở Vạn Thi Phần tràn vào thành làm náo loạn pháp trường Linh Châu, cắn xé sát hại quân dân, thương vong vô số. Cuối cùng toàn bộ bầy chó đều bị lính giọng giết chết. Sau cơn hỗn loạn, ngã tư đường đầy những xác người xác chó. Đáng thương thay, tòa thành nổi tiếng phú quý phồn hoa hôm nay biến thành mộ trường địa ngục, quỷ khóc ma gào. Tùng phủ Mã đại nhân từ trên lầu trông rõ cảnh tượng nổi giận lôi đình, sai binh lính khóa chặt cổng thành, lại phái lính giỏng truy sát cái con thần ngao khắp hang cùng ngõ hẻm. Nhưng một lúc sau, có người tới phi báo đã phát hiện thấy con ác khuyển, nó vượt qua tường thành, chạy thoát vào trong núi hoang. Mã đại nhân vội triệu tập quan viên tới thương nghị rồi nói: cái con nghiệp xúc hung tận thật là đáng khiếp này. Hơn nữa, ta xem nó dường như đã có sự chuẩn bị từ trước. Nó có ý đồ muốn hành thích mệnh quan của triều đình, chắc hẳn đã bị yêu thuật của bọn tạo xúc khống chế rồi. Không sớm trừ thì nó sẽ trở thành đại họa về sau. Theo lệ của đời Thanh, quan lại đồng cấp thì văn quản võ, mã quản hán, nhưng đề đốc đồ hải hoàn toàn không có thực quyền ở Linh Châu, chẳng qua chỉ đứng bù vào lắp chỗ trống. Trên thực tế triều đình cũng chỉ phái lão xuống để làm giám quân, mà kẻ này cũng rất là u tối, chẳng có năng lực gì cả. Vừa mới rồi lão mới thấy con thần ngao cắn chết Lưu Ngũ Gia trong nháy mắt, lại dữ tợn nhảy lên trên lầu định hành hung. Rồi nó tránh khỏi làn đạn, vọt lên trên mái lầu tẩu thoát, không mảy may bị tổn thương. Thật đúng là chó trời. Thì tinh thần đồ hải đã hoàn toàn bị bấn loạn, chỉ còn cách thoái thác, giao mọi sự cho Mã đại nhân toàn quyền mà xử lý. Mã Thiên Tích vốn chẳng hy vọng gì cái vị đề đốc giá áo túi cơm này đưa ra được cao kiến gì, liền lệnh cho mọi người hiến kế. Có kẻ trợ tá liền nói: bọn chó hoang ở ngoài thành này, nó đều kết bầy đi lang thang. Ban ngày nó không có nơi ở cố định, chỉ có ban đêm nó mới quần tụ ở trong sơn cốc. Chi bằng ta phái một vị tướng quân kiêu dũng thiện chiến, ban đêm dẫn theo người ngựa, mang nhiều quả khí tiến vào Vạn Thi Phần, rồi tiêu diệt chúng cho tận gốc. Lại có kẻ khác lại bàn rằng: chó hoang tuy nó đông nhưng không có đáng lo. Phép dung quân có câu: bắt giặc nên bắt tướng. Trước tiên cần tìm cách phải trừ khử cho được cái con chó dữ đầu đàn thì mới được. Nhưng con chó này được người ta gọi nó là thần ngao, tuyệt nhiên không hề giống bọn chó hoang bình thường. Nó chẳng những mặt xanh nanh nhọn, nó dữ tợn vô cùng, mà còn hết sức là nhanh nhẹn. Chỉ cần nhảy phát một cái đã vọt lên được mặt thành. Nếu không phải là yêu quái trong tay du ký thì cũng là linh thú ở trong phong thần bản giáng trần. Dù chúng ta phải nhiều dũng sĩ cũng chưa chắc đã là đối thủ của nó. Mã đại nhân gật đầu rồi nói: nói thì cũng có lý, vậy theo các ngươi nên làm thế nào bây giờ? Nếu đã có mưu hay thì cứ thẳng thắn mà trình bày, rồi đều chia sẻ, bớt lo âu cho bản quan. Gã trợ tá đó thường cho mình là người biết nhiều hiểu rộng, nhưng từ khi về dưới trướng của Mã đại nhân thì vẫn chưa hiến được một cái mẹo gì. Hôm nay thấy cơ hội đã đến, gã liền dâng lời rằng: tiểu nhân từng nghe có một số người Tây Dương nói, ở nước Anh Di Phương Tây cũng có nhiều thứ chó dữ hoành hành. Vì vậy đất đó có một tục là những kẻ thân sĩ khi ra khỏi cửa sẽ cầm theo một cây gậy gọi là văn minh côn, chuyên dùng để đánh đuổi chó. Chó hoang trên phố, hãy nó trông thấy gậy này là nó chạy xa, nó không dám lại gần. Vì cái loài chó bẩm sinh nó đã sợ gậy gộc, đó là bản tính trời phú cho cái loại vật này. Mọi người đứng bên thấy thế đều bảo: Anh Di đúng là một nước man rợ ở vùng biển hoang, chưa từng được chịu ơn khai hóa. Đừng trông chúng có tàu, chắc pháo mạnh là lầm. Riêng cái việc đám thân sĩ khi ra đường phải cầm gậy đánh chó là đã không bằng nước Đại Thanh của ta rồi. Cái thứ văn minh côn đó xưa nay chỉ để dành cho bọn ăn mày khất thực mà thôi. Có điều bàn tính bọn chó đúng là nó sợ gậy gộc. Cho dù chó giữ mấy phần đi chăng nữa, cứ thấy gậy gộc là nó muốn chạy. Có lẽ nên cấp cho quân dân Linh Châu nhiều đoạn côn để đề phòng cái bọn chó dữ hại đến tính mạng. Cả đám lại nhao nhao lên hiến kế, nhưng mà nói đi nói lại chẳng có kế nào mà dùng được. Đường lúc vô kế khả thi, chợt có một thám tử vào báo đại quân Việt Khấu chia làm mấy lộ đang đánh vào thành. Lần này chúng nó kéo quân bất ngờ và nó bí mật. Đến khi phát hiện thì mũi tên tiên phong chỉ còn cách thành không đến 30 dặm. Mã đại nhân vội vàng hỏi số lượng của quân giặc. Thám tử bèn bẩm báo, chỉ thấy quân giặc ào ạt đến, đầy non chặt núi, đau thương thì như rừng, giáp binh như mưa, không thể nào đếm được. Tạm thời không kể tiếp việc Việt Khấu đột ngột phát binh đánh thành và thành Linh Châu đã điều binh khiển tướng để đề phòng ra sao. Chỉ nói đến chuyện Trương Tiểu Biện bị đám dân chúng bỏ chạy tháo thân trên pháp trường xô đẩy nhau, không tự chủ được cũng phải chạy theo. Chẳng biết Tôn Đại Ma Tử và con mèo đen bên cạnh trốn đi đâu. Hắn một mình chạy vào một cái lối ngõ hẹp, chẳng biết đông tây nam bắc như thế nào, chỉ mừng thầm vì không bị bọn chó dữ nó cắn chết trong cái đám hỗn loạn. Thấy xung quanh không có ai, hắn liền ngồi xuống bậu cửa trước một ngôi nhà dân để thở hổn hển. Trương Tiểu Biện nghĩ bụng, cứ tưởng trong thành sẽ được yên ổn một chút, nào ngờ lại hỗn loạn đến như thế. Cái bầy chó hoang đột nhiên nó phát cuồng, nó cắn chết bao nhiêu là dân chúng. Đầy phố toàn là xác chết nằm ngổn ngang. Cho bằng mau chóng đi tìm Tôn Đại Ma Tử rồi rời khỏi cái nơi thị phi này, chạy đến tận kinh thành mà tìm đường phát tài. Trong lòng đang toan tính, chợt nghe phía đầu đường có tiếng mèo kêu. Hắn ngoảnh lại nhìn thì hóa ra là con Nguyệt Ảnh Ô Đồng Kim Tuyến Miêu. Trương Tiểu Biện đến gần con mèo rồi nói, con mèo tham lam này vừa trốn đi đâu để chơi, để cho tam gia nhà ta phải mất công đi tìm. Hay là ngươi theo ta đến kinh thành một chuyến cho mở mang. Hắn chưa nói dứt lời, bỗng thấy bím tóc phía sau bị người khác nắm chặt, khiến cho hắn đau tới mức phải thốt lên chửi. Không còn vương pháp hay sao? Còn bà đứa nào ăn gan hùm, uống mật gấu, dám giật bím tóc của Trương tam gia ta chứ? Thì chỉ nghe thấy một tràng cười khô như xẻ gỗ vang lên. Bây giờ đã là Trương bổ khoái rồi, có còn nhớ cố nhân nữa hay không? Trương Tiểu Biện nghe thấy biết ngay đó là Lâm Trung lão quỷ, liền vội đổi giọng nói, tiểu nhân làm sao mà dám quên đại ân đại đức của lão tiên sinh. Trương Tiểu Biện thấy mũ tóc được, liền chỉnh đốn áo mũ quay lại thi lễ. Chỉ thấy Lâm Trung lão quỷ nọ vẫn mặc trường bào rộng thùng thình, màu vải cũ kỹ rách rưới, cũng không rõ là trang phục của triều đại nào. Trên mặt thì cũng vẫn bịt kín bằng cái khăn, chỉ chừa ra có hai con mắt khô khốc, chẳng giống như người đang sống một chút nào. Lão mở miệng hỏi, Trường bổ khoái, cái món đại phú đại quý mà lão phu mách bảo ngươi đã lấy được chưa? Trương Tiểu Biện vốn đang rầu rĩ về chuyện món kim ngân châu báu mà cái lão già này mách bảo. Tuy là có, nhưng nó là tiền trong ngân khố của quan phủ. Hại hắn ngon ngọt chưa thấy, đã thấy bồ hòn, phải liên lụy khổ sở một phen. Xong thấy khí sắc của Lâm Trung lão quỷ ba phần chẳng giống người, bảy phần thì tựa như quỷ, thì hắn đời nào dám xúc phạm, nên cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, làm ra vẻ đau khổ kể lại một lượt những chuyện vừa xảy ra. Cuối cùng mới nói, lão tiên sinh mách bảo tuy là đúng, nhưng mà chẳng biết làm sao, cái số của tiểu nhân lại không phát tài, cứ bị vất vả một phen, lại quá ra công cốc. Bạc thì vào tay còn chưa ấm, đã bị cái đám công sai nó cướp ngay ở trên phố. Lâm Trùng lão quỷ bảo, có hai người cùng nhà ngươi chạy nạn ở làng Kim Quang, một là Thảo Đầu Thái Tuế có thể trợ giúp cho ngươi, còn cái kẻ còn lại là Tán Môn Bạch Hổ Tinh Quân. Ngươi đem cái con nhà đầu đó đi cùng thì làm sao mà có thể mở mặt được. Xem ra số mệnh của ngươi không được phát ở chỗ này, nên mới xui khiến cho sao giữ chiếu mạng. Nhưng ngươi chớ có phiền não, bình sinh lão phu đã gặp nhiều người rồi, nhưng những người có số phận mệnh tướng tốt đẹp trong thiên hạ chỉ e không ai hơn nổi họ Trương nhà ngươi. Sau này số kiếp của ngươi sẽ có nhiều biến chuyển. Trương Tiểu Biện vừa nghe rằng xưa nay có thể mở mày mở mặt, liền lập tức vui mừng ra mặt. Tục ngữ có câu rất hay rằng, rượu làm đỏ mặt, tiền làm mờ mắt. Lúc ấy chẳng cần biết lời của Lâm Trung lão quỷ là thật hư ra sao, rốt cuộc lão đã có mưu đồ gì. Hắn vội khom người cúi lại, khẩn cầu cao nhân đoán xem vận mệnh của hắn như thế nào. Lâm Trung lão quỷ chẳng nói chẳng rằng, đỡ Trương Tiểu Biện dậy, rồi lôi sành sạch vào trong Miêu Tiên Từ, ở trong ngõ Miêu Nhi. Đến một nơi yên tĩnh không có bóng người, lão mới hỏi, Trương Tam Gia, ngươi nói cho lão phu nghe xem, chỉ hướng bình sinh của ngươi như thế nào. Trương Tiểu Biện xấu hổ rồi nói tụ ra, ngoài tiền bạc ra thì không còn gì mong ước. Đoạn mặt dày mày dạn tiếp lời nói tiếp, lão nhân già chớ có coi thường tiểu nhân là một kẻ vô lại, rong chơi đầu đường xó chợ, bất học vô thuật, chẳng có tài cán bằng người ta, không giống một trang hào kiệt chọc trời khoái nước. Tiểu nhân trong bụng cũng có chí lớn, cũng thường thường muốn làm nên một sự nghiệp anh hùng lừng lẫy. Lâm Trung lão quỷ cười lạnh rồi hỏi tiếp, người thử nói xem thế nào là anh hùng hào kiệt. Trương Tiểu Biện trả lời, từ xưa tới nay phàm là kẻ anh hùng hào kiệt đương nhiên là không chịu ăn đời ở kiếp với ruộng nương cuốc thuổng, lại càng không thể làm trâu làm ngựa cho người khác được. Hành động cần phải khẳng khái trượng nghĩa, không bao giờ lấy tiền tài làm mục đích. Khi chu du bốn bể thì vung tiền ra như rác, khi kết giao với bạn bè thì một lòng một nghĩa khinh tài, lập chí lớn, làm việc lớn, khiến cho tiếng thơm lưu truyền rộng rãi. Như thế mới đúng là anh hùng hào kiệt. Kỳ thực ý tứ của hắn hết sức rõ ràng, ấy là muốn làm được đại sự trước hết phải có được tiền người. Có câu rằng mạnh vì gạo, bạo vì tiền là như vậy. Lâm Trùng lão quỷ gật đầu nói, quả nhiên là anh hùng không có dạ phàm phu. Tuy là lời của ngươi có chút ba qua quá đáng, hơi không hợp với thiên đạo, nhưng cũng chính là chỗ không câu nệ trong trí của kẻ hào kiệt. Tuy nhiên, ngươi đã làm lỡ cái món bạc trong hòe viên, mấy năm tới cùng tài vận trong mệnh của nhà ngươi không tốt. Muốn được đại phú đại quý thì đúng là khó giống như là đi lên trời. Trương Tiểu Biện nghe thế thì lấy làm sợ hãi vội nói, tiểu tử cũng chẳng thèm khát có được cái ngón tay điểm đá hóa vàng của Lã Thuần Dương tổ sư, càng không dám hy vọng có được vận may lấy được tụ bảo cầu. Chỉ cần được giàu sang sung túc, tiền như núi vàng đầy chung, nếu được thỏa mãn ý nguyện thì ngày ngày sẽ xin thắp hương cúng bái miêu tiên. Lâm Trung lão quỷ nói, có được núi tiền hầm vàng thì đã là phú gia địch quốc rồi còn gì. Bản thân nhà ngươi chưa chắc đạt được như thế, có điều tuy giờ đây cung tài vận nhà ngươi có phần bị sút kém, nhưng vừa hay lại có tướng tinh chiếu mệnh ứng vào điềm vô tận hanh thông. Nếu nhà ngươi chịu theo lời của lão phu mà hành sự, Thi nội trong vòng một năm nhất định sẽ trở thành võ quan, thống lĩnh quân đội. Tới lúc đó lão phu sẽ tiếp tục mách bảo cho nhà ngươi con đường lên cao bay xa và cũng vô cùng hoài phong phú quý. Trương Tiểu Biện nghe thấy thế, tự dưng cương cốt toàn thân trên dưới đều cảm thấy nhẹ nhõm đi mấy phần. Đến nằm mơ, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới mình lại tốt số như vậy. Vụ án này quá nữa là do Mộ Tổ kết phát rồi đây. Đời này cứ có quyền là có tiền. Nếu đúng là làm được đại tướng, thống lĩnh, rạng rỡ tổ tông, khôi phục dòng dõi nhà họ Trương, thì còn gì mà nói nữa. Không cầu làm được đến quan to như tổng binh đề đốc, chỉ cần là một tướng quân là đã hoài lắm rồi. Hắn liền vội thỉnh giáo Lâm Trung lão quỷ xem nên hành động ra sao. Lâm Trung lão quỷ bảo: đêm thiên hạ thái bình thì khí đất từ bắc xuống nam, tới nay loạn từ phương nam sinh ra, tức là chủ về việc đất nước loạn lạc, đúng là thời cơ tốt để lập chiến công kiến nghiệp. Cứ như vận mệnh của nhà ngươi chẳng những làm tới võ quan tam tứ phẩm, mà ngay đến thượng thư tổng đốc cũng chẳng có khó. Bây giờ ở chốn Thâm Sơn Cùng Cốc, ở phía nam thành có một con thần ngao Mạc Bắc, nó tụ tập một bầy chó hoang lớn gây hại cho dân. Quan binh ở trong thành tuy đông nhưng khó mà bắt giết được nó lắm. Trên dưới toàn thành Linh Châu ắt sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Họ Trương nhà ngươi có muốn thăng quan tiến chức thì phải đoạt ngay lấy cái công đầu này mới được. Trương Tiểu Biện há hốc mồm. Hôm nay chính mắt hắn đã thấy sự hung tợn bất phàm của con thần ngao. Đến đào phủ Lưu Ngũ Gia của bộ hình ghê gớm đến như vậy mà vẫn còn bị nó phanh thay mổ bụng ngay tại trận. Huống hồ cái con thú này nó chạy nhảy như bay, nguy hiểm khôn lường. Tạm chưa nói đến súng ống sáu thương, ngay cả đặt bẫy hạ độc thì nó cũng sẽ phát hiện được thôi. Quan binh khắp thành còn chẳng làm gì nổi nó. Trường Tam gia nhà hắn lấy đâu ra phép thuật gì? Mấy hôm trước tuy đã dùng con mèo đen để phá được tà pháp của Hòa Thượng Trụ, nhưng ấy cũng chỉ là may mắn gặp phải hai loài tương khắc với nhau. Nhưng xưa nay có bao giờ nghe chuyện mèo hàng phục được con chó đâu. Lâm Trung lão quỷ chẳng thèm để ý đến Trương Tiểu Biện, lấy từ trong lòng ra một gói đồ, bên trong bọc toàn là cá muối, thịt muối. Lão xé nhỏ ra rồi tiện tay vung lên trên nền đất. Bầy mèo hoang trong ngõ Miêu Nhi đánh hơi thấy cái mùi tanh hôi, nó liền bốn phương tám hướng nó nhao lại. Trương Tiểu Biện không biết trong bụng Lâm Trung lão quỷ đang tính toán cái điều gì, và cũng không dám hỏi nhiều, đành cứ ngồi chồm hổm trong một góc trố mắt mà nhìn. Sau khi cho bầy mèo hoang ăn no nê, Lâm Trung lão quỷ mới bảo Trương Tiểu Biện rằng cần mượn mấy món đồ của tổ sư gia bọn chúng để dùng, nên phải đãi đằng chúng một chút, nếu không chúng nó sẽ không ưng chịu đâu. Trương Tiểu Biện càng thấy kỳ quái hơn. Nghe đầu Miêu Tiên Gia vốn là một đại bản lĩnh tày trời, nổi tiếng lừng lẫy trong thành Linh Châu, về sau ông ta ăn trộm Dạ Minh Châu trong hoàng cung, lo rằng bị quan phủ truy nã nên mới mai danh ẩn tích, quy ẩn giang hồ. Trong miếu này làm sao mà có vật tùy thân của ông ta được. Lâm Trung lão quỷ gỡ mấy viên gạch màu xanh dưới bệ thờ, lôi ra một cái hòm gỗ trông khá là cổ kính, hình dáng màu sắc đều đã cũ mềm, chắc hẳn là đã chôn giấu rất là nhiều năm. Mở hòm ra, bên trong chỉ có một bộ quần áo dài hành của bọn trộm cướp. Lão trông thấy mấy món đồ đó liền cất một tràng cười lạnh âm trầm, rồi nói với Trương Tiểu Biện: đây là trang phục mà Miêu Tiên Gia đã mặc hồi trước, nó có tên là Hắc Thiền, nó nhẹ như là lông hồng, đồng thời có thể tránh được đau thương, vào lửa thì lại không cháy. Xuống nước không chìm là một bảo vật hiếm có ở trên đời, nhưng quý hiếm hơn là cái cặp tai mèo con để tặng ở dưới đáy hòm kia. Có được cả bộ này, đêm nay ngươi chỉ cần làm như thế này thế này. Muốn bắt giết được con thần ngao mạn bắt hung dữ thì nó giống như là trở bàn tay lấy đồ ở trong túi. Thật là lập mưu bắt thỏ cung trăng, những toàn đạt quả ở ngang lưng trời. Muốn biết chuyện sao như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.